ngoài kia bình minh đang lên, hãy thức thức dậy đi, ngoài kia nắng hồng tươi, ngoài kia bầu trời cao xanh cho ta vẫy vùng bay, ngoài kia tình yêu thánh cao chờ ta đón bao trời. Ngoài kia